Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 361, huấn luyện Evergreen và Ellie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một tuần trôi qua kể từ khi lễ hội kết thúc, thành phố cuối cùng đã trở lại với vẻ thanh bình yên tĩnh của nó. Sự thật là mọi người hoàn toàn bất ngờ khi nghe tin Lasers bị đuổi khỏi Guild. Nasu là người cứ than vãn mãi về chuyện này như một đứa trẻ đến tận bây giờ. Chuyện này không đúng ông già, tại sao ông lại đuổi Lasers đi chứ? Nasu, ông biết rằng hắn là một phần của gia đình mà Gable chỉ là một phần để trở thành gia đình phải không? Nasu, đủ rồi đấy, Nasu. Eza, Makarov trầm mặc không nói lời nào khi mà Nasu đề cập tới chuyện này, kỳ thật hắn không muốn làm vậy nhưng mà nếu không nghiêm khắc răng đe thì sẽ có những trường hợp khác xảy ra nữa nên Makarov mới cắn răng đưa ra quyết định này. Bố, Eza nói mà Nasu không nghe nên là nàng cho Nasu một cái bạo lật khiến cho Nasu té xuống đất. Tôi đã bảo đủ rồi, cậu hãy nghĩ về những cảm giác của Master đi. Eza, cậu nghĩ rằng việc trục xuất Lasers ra khỏi Guild là do ông ấy muốn làm thế ư, Eza? Đó là vì Lasers hóa ra là hóa sát long nhân giống như Nasu. Happy, không phải đâu, ta đoán là hẳn do tên Ivan Drea đó không biết từ đâu lấy được long lực truyền vào ma thủy tinh để thứ đó hóa thành ma thủy tinh long lực rồi đặt nó vào người Lasers nên hắn mới có sức mạnh ngang với sát long nhân. Nhưng đó chỉ là hàng phế thôi, nguồn long lực này rất không ổn định vì nó không phải là những người được long truyền dạy cho sát long thuật như các cậu hay tự mình lĩnh hội như ta. Chính vì vậy mà ta lần trước đã đưa cho Lasers cái trái cây kỳ dị kia, mục đích là để trợ giúp Lasers ổn định lại nguồn long lực đó, và sau cuộc chiến với Nasu và Gazil thì giờ nguồn long lực đó đã được Lasers hoàn toàn trưởng khống rồi. Vì chuyện Lasers nổi loạn mà Makarov nói là sẽ tự chịu trách nhiệm vì những hành động mà thằng cháu ông gây ra và cứ nằng nặc đòi từ chức, mọi người đã cố gắng khuyên can nhưng vô dụng, kể cả Ryu mở lời cũng vô dụng. Cũng may là Free và Big Slow đã trở về rồi khuyên can được Makarov dừng lại hành động của mình. Ryu, ta có chuyện muốn nhờ ngươi một chút. Makarov, có chuyện gì vậy lão gia tử? Ryu tò mò không biết Makarov có việc gì mà nhờ mình nên xoay sang có chút mong đợi nhìn hắn. Ta muốn nhờ cậu huấn luyện dùm Ellie và Evergreen. Makarov, Ellie thì ta còn hiểu vì nàng thường xuyên theo dõi ta và mỗi lần bắt chuyện thì chạy đi, nhưng mà Evergreen là A cấp ma pháp sư, hơn nữa gần lên tới S cấp rồi. Để ta nói cho, nghe nói là chiêu tiên ngoại phi thiên của Eza là do ngươi giáo, ta muốn lĩnh giáo lấy chiêu đó do chính ngươi dạy nên muốn ngươi giáo ta về ma pháp nhưng vẫn muốn giao thủ với ngươi. Evergreen nói xong chưa kịp động thủ thì sau lưng nàng bay tới hai viên đạn bay tới ý đồ đâm xuyên qua người Ryu. Thấy tình cảnh này mọi người giật mình nhưng không có ra tay ngăn cản lấy vì họ biết thực lực của cậu trong Guild như thế nào, ngay cả hai viên đạn bắn lén mà không đỡ được thì cậu không được gọi là ma pháp sư mạnh mẽ một trong của Fairy Tail và ma pháp sư mạnh nhất của đại lục Isha. Trò mèo thôi, Ryu vươn tay về phía trước tóm lấy hai viên đạn bay tới mình, điều này khiến cho người đánh lén cậu là Ellie giật mình, phải biết là đạn ma pháp này một khi bắn ra va chạm với bất kỳ vật thể nào đều sẽ nổ tung, nhưng vào trong tay người bị nàng đánh lén không thành lại không có chút phản ứng nào cả. Thú vị rồi đấy, Ellie, muốn đánh với ta sao, ra ngoài Guild mà đánh đi, cũng lâu rồi không có vận động cơ thể nên là cơ thể có chút ê ẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu nói xong thì thân hình biến mất mà lần nữa xuất hiện là ở ngoài Guild rồi, Ellie cùng Evergreen cũng đi ra ngoài đứng đối diện, những người khác trong Fairy Tail cũng chạy ra ngoài theo dõi cuộc chiến. Ryu đứng đối diện với hai người Ellie và Evergreen không chút sợ hãi nào mà từ từ rút ra hắc song súng và vẫn thiên kiếm. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Fairy Bomb Gremlin, Evergreen là người phát động công kích trước, xung quanh người Ryu xuất hiện những hạt bụi nho nhỏ màu vàng rồi phát nổ. Ellie cũng nhân cơ hội đó bắn ra 6 viên đạn hướng Ryu mà đi. Vụ nổ xuất hiện để lại vô số khói bụi, đợi khói bụi tán đi để lộ ra thân hình không chút tổn hại của Ryu trước mặt Evergreen với Ellie. Không thể nào, đòn đó có thể nháy mắt hạ gục A cấp ma pháp sư và trọng thương S cấp ma pháp sư nếu không để ý tới. Evergreen, ngay cả đạn nổ được ta bắn ra với số lượng nhiều hơn vẫn không xi nhê gì. Ellie, giờ tới lượt ta, Ryu chỉ hắc long súng về phía Ellie và vẫn thiên kiếm về phía Evergreen, cậu chuẩn bị bóp cò thì Ellie làm ra phản ứng né sang bên phải nhưng mà chân trái của nàng vẫn dính đạn, Evergreen cũng bay lên nhưng mà bị kiếm khí bao vây xung quanh không dám vọng động chút nào. Nhất tâm nhị dụng, cùng một lúc sử dụng hai vũ khí khác nhau mà áp chế được hai người Ellie và Evergreen. Eza, Ellie nhìn thì thực lực đã đạt tới A cấp ma pháp sư rồi nhưng vẫn không chịu được một đòn của Ryu. Wendy, Evergreen thường xuyên vào Nam ra Bắc cũng coi như là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vậy mà không biết lúc nào đã bị kiếm khí của Ryu cho vây vào trong. Gazil, chắc chắn chỉ có mấy người là nhìn thấy thôi. Eza đảo mắt nhìn về phía chỗ Makarov sau lưng vừa xuất hiện hai bóng người là Mavis cùng Lily vừa xuất hiện. Có tìm được tin tức nào của Raventel không? Tìm được chút manh mối nhưng mà trong quá trình điều tra đã đánh rắn động cỏ nên khi tới nơi bọn chúng đã rút người mạnh đi hết rồi, chỉ để lại mấy tên lâu la cản đường thôi. Mavis, không ngờ Ivandria vẫn mưu đồ tam đại tiên thuật của Fairy Tail dù đã thoát ly khỏi rồi. Lily, người này sau này chúng ta tất phải diệt thôi, Mavis nếu đã về rồi thì em dạy cho Evergreen một chút kiến thức về ma pháp tiên đi. Mavis cùng Lily nhìn phía sau lưng Ryu đứng đấy hai bóng người, hai người này các nàng đều nhận ra cả, một người là Ellie được Lily cứu khi mà nàng đi ngang qua một ngôi làng tình cờ bắt gặp Ellie dùng ma pháp quá đà lỡ đánh vào đội Ronai đi ngang qua và Ellie đã đôi co một chút với họ nhưng không thành công, cũng may là nàng ra mặt mới giải vây được cho Ellie, một người Evergreen là người trong đội Resin của Lasers đi sinh sự trong Guild trước đây. Được thôi, nếu anh đã nhờ thì em nhận vậy, cô bé kia đi theo ta nào. Mavis nói xong thì xoay người rời đi. Evergreen nhìn thấy Master đời đầu của Fairy Tail giáo mình ma pháp tiên thì vui mừng hớn hở chạy theo phía sau. Ellie cũng đi theo Ryu tới nơi để luyện tập. Ngươi dùng là súng vậy chắc cũng biết điều tối kỵ của một xạ thủ nhỉ? Tuyệt đối không được cho đối thủ gần người và nếu bắn tỉa phải di chuyển khỏi vị trí đó sau khi nổ phát súng đầu tiên. Ellie nói với giọng rất tự hào, Ryu cũng gật đầu xem như những điều đó cậu không cần phải dạy nàng nhưng thấy vẻ đắc ý của nàng thì lắc đầu. Vậy ta hỏi ngươi, trên đường trốn chạy mà bị đối phương gần người mà ngươi không kịp nổ súng phải làm như thế nào? Chuyện này, Ellie, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều mà Ryu hỏi Ellie thì nàng chưa có suy nghĩ tới việc này vì nàng căn bản không nghĩ tới việc mình sẽ bị gần người hoặc là chưa kịp đào tẩu đã bị bắt tại trận. Từ bây giờ ta sẽ dạy ngươi kỹ thuật cách đấu khi mà ngươi bị gần người hoặc là ngươi rơi vào trường hợp bị mất súng cũng có thể đối kháng tay đôi với họ cho tới khi có quân tiếp viện hay lấy được súng của mình. Ryu nói xong cũng không nói nhảm mà thân hình biến mất tại chỗ. Ellie thấy vậy liền giật mình sau đó rút ra súng của mình nhưng khi nàng vừa đặt tay lên bao súng thì cảm nhận được cổ mình có chút mát lạnh. Ellie khi định thần lại đã thấy Ryu kề vào cổ mình một con dao. Bài học bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày cô sẽ dùng 200 viên đạn được tôi cung cấp nhắm bắt mục tiêu di động trong rừng là tôi, cô sẽ phải vừa bắn chúng tôi vừa phải né được những bẫy dập được thiết kế sẵn rồi. Mỗi ngày bẫy dập sẽ đổi mới nên đừng nghĩ tới chuyện ghi nhớ vị trí của nó, ta cũng sẽ tùy thời quay lại công kích đấy. Giờ thì buổi tập hôm nay bắt đầu. Thế là buổi huấn luyện địa ngục đối với Ellie bắt đầu, vừa mới bắt đầu thì Ryu giảm chậm tiết tấu lại để cho Ellie bắt kịp sau đó dần tăng lên cho tới khi Ellie không chịu được mới thôi, lần đầu tập thì Ellie chỉ bắn trúng được một viên còn lại không trúng phát nào mà nàng thân hình cực kỳ tà tơi vì các loại bẫy dập trong quá trình nàng di chuyển cùng với việc nàng bị Ryu tập kích bất ngờ. Khi Ellie vác thân tàn ma dại của mình về Fairy Tail thì Eza cùng với những người đã từng trải qua ma quỷ huấn luyện của Ryu thấy tình cảnh của nàng thì thay nàng mặc niệm lấy, những người khác lắc đầu lấy có chút đang thương nhìn Ellie, khi nàng vừa bước chân vào trong Guild thì như cảm nhận được cái gì đó nghiêng người né tránh và trở tay là một viên đạn về hướng phát ra tấn công, viên đạn tin chuẩn đánh vào tay Anzac đang cầm khẩu súng bắn tỉa trên tay. Không tệ đâu, bước đầu có thành quả rồi đấy, Ellie tiếp tục phát huy nhé. Ryu vừa nói vừa mỉm cười nhìn Ellie nhưng đối với nàng nụ đó là nụ cười ác quỷ, Ryu xoay sang nhìn Anzac thì cậu thấy được hắn đang mong đợi nhìn mình. Cầm lấy đi, ta nói là sẽ cho thì sẽ không nuốt lời. Ryu hướng Anzac ném tới một bình sứ mà bên trong nằm trọn vẹn 20 khỏa quang minh chỉ rũ đan, Anzac cẩn thận tiếp lấy bình sứ rồi như là chân báu vật vậy cất giấu đi. Vài ngày sau đó Ellie phải nói là khổ không thể tả, mỗi ngày nàng bị Ryu hành cho chết đi sống lại nhưng đổi lại nàng tiến bộ vừa bậc về ma lực lần kỹ năng bắn của mình. Ngày thứ hai trúng mục tiêu 5.200 và có khả năng nhất định né được các bẫy dập giấu sơ sài nhưng vẫn bị thương do những bẫy được giấu kít. Ngày thứ tư trúng mục tiêu 10.200, khả năng né tránh đồng thời có thể trước giờ dự đoán được công kích ở cự ly gần nhưng chưa né tránh được, những bẫy dập sơ sài đa phần đều né tránh được. Ngày thứ bảy trúng mục tiêu 10.200, tuy là nhìn qua không chút tiến bộ nào nhưng mà nàng đã né được hết những bẫy dập sơ sài đồng thời cũng thành thạo trong việc né bẫy dập ẩn giấu cùng với việc cận chiến gần người được Ryu mấy lần. Được rồi, hôm nay chúng ta không tập luyện nữa mà nghỉ ngơi một ngày đi. Nhưng ta đang tiến bộ mà, chúng ta tiếp tục đi. Ellie, người tập luyện không nên tập quá nhiều trái lại sẽ ảnh hưởng sự phát triển sau này, phải chú ý lau giật kết hợp không được cố quá, dục tốc bất đạt. Vậy được, Ellie, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ellie sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi ăn lấy thức ăn mà Ryu nấu, đồ ăn cậu nấu không phải ai cũng có phúc hưởng thụ được đâu, chỉ có chúng nữ nói với cậu thì mới làm hoặc là khi cậu huấn luyện mới được ăn, nếu không vẫn ăn đồ bình thường thôi. Phải nói là Ellie là rất may mắn khi mà ngày nào cũng ăn được đồ ăn mà Ryu nấu, khi chúng nữ biết được thì ghen ghét không thôi. Thời gian một tháng trôi qua, trong view Ellie và Evergreen trên thân tỏa ra ma lực khiến ai nấy đều giật mình, tuy là chưa có lên S cấp ma pháp sư nhưng dựa vào ma lực tỏa ra cũng biết được thực lực của các nàng như thế nào rồi, kể từ khi cùng huấn luyện với Ryu thì Ellie bám dính lấy cậu không thôi, đi đâu cũng đi theo, kể cả việc đi làm nhiệm vụ hay ngủ khi làm nhiệm vụ đều nằm chung một chỗ. Những người khác trong guild đều cười trộm mỗi lần khi thấy Ryu phía sau có cái đuôi lẻo đẻo theo sau mà Ryu không làm gì được cậu. Nhiều lần đã tìm cách bỏ lại Ellie nhưng sau đó nàng lại tìm tới mình nên là cậu cũng mặc kệ nàng luôn. Có tiến bộ giờ là kiểm tra thành quả của hai người, theo ta ra ngoài nào. Ryu đứng lên ra hiệu cho hai người Ellie và Evergreen rồi sau đó đi ra ngoài, cả hai người Ellie cùng Evergreen đi ra ngoài guild, vừa mới bước ra ngoài thì Ryu dưới chân xuất hiện những hạt sáng rồi phát nổ lấy, Ellie liền giơ súng sang hai bên nổ súng bắn vừa lúc ngay bên trái làn khói lao ra và trúng đạn nhưng không vì vậy mà nàng chủ quan. Đợi nàng nhìn rõ rồi thì đó là tảng đá mà thôi, phía trước mặt nàng cũng xông ra một thứ gì đó mà lần này dựa vào phán đoán của nàng thì chắc chắn đây là chân thân rồi nhưng với cự ly gần như vậy thì chỉ có cách phòng thủ thôi. Ryu xuất hiện trước mặt Ellie vung nắm đấm của mình về phía Ellie nhưng mà nàng lại co chân lên trụ vững vàng trước công kích của cậu, sau đó Ellie lợi dụng cánh tay của cậu làm bàn đạ bật lên cao tay nắm lấy hai khẩu súng mà nàng ném lên lúc nãy hướng Ryu xạ kích lấy, Evergreen lúc này cũng bắt được cơ hội dùng. Fairy Machine Gun Leprechaun, tấn công sau đó bay lên cao hướng Ryu trụy lạc xuống đồng thời dùng chân quét ngang qua. Hai người Ellie và Evergreen trải qua một tháng được Ryu và Mavis huấn luyện đã tiến bộ vượt bậc không giống như lần đầu đấu với Ryu bị áp chế ngay từ đầu nữa mà kiên trì một hồi mới bị cậu đánh bại. Cậu cùng hai người Ellie và Evergreen bước vào trong guild thấy được có người đang vẽ sơ đồ hắc hội trên không trung bằng ma pháp. Cái gì đây, Ellie, chẳng phải là sơ đồ về hắc hội sao? Evergreen, đây chỉ là sơ đồ tổng thể, chúng còn nhiều hơn thế nữa. Eza, nhưng mà chỉ làm chi vậy? Ellie, bởi vì gần đây bọn chúng đã hoạt động mạnh hơn trước rất nhiều khi mà guild bí ẩn kia đột nhiên tuyên bố quy ẩn. Chính vì vậy chúng ta cần phải tăng cường mối liên kết giữa các chính hội lại với nhau. Mirazen, cái vòng tròn bự kia là gì vậy? Gray, đó là liên minh Baram. Zuvia, nó là lực lượng mạnh nhất của hắc hội, đó là sự kết hợp bởi tam hội được cho là mạnh nhất của hắc hội phân biệt là Oration Sai, Tartaros và Grimoire. Mỗi hắc hội lớn như vậy đều có nhiều hắc hội nhỏ dưới quyền của chúng. Và phần còn lại là của hắc hội Raventail không phụ thuộc vào bọn chúng. Mirazen, tam hắc hội đứng đầu thì Tartaros mạnh nhất, Oration Sai thứ hai, Grimoire đứng thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại trong các hắc hội có khả năng đối đầu với chúng ta Fairy Tail là Grimoire với hội trưởng là Hades, người từng cùng thời với Mavis sáng tạo nên Fairy Tail tên thật là Break Gable, Raventail với hội trưởng là Ivan Drya, cha của Lasers và con của Makarov, nhưng vì tham muốn tam đại tiên thuật của Mavis mà đã tổn thương tới các nàng đồng thời không tiếc tình người trong guild mà tiết lộ bí mật đó ra ngoài. Điều quan trọng bây giờ là mọi người khi ra ngoài làm nhiệm vụ nhất thiết phải chú ý tới người của Oration Sai vì những hội hay hắc hội chúng ta tiêu diệt đều thuộc dưới trướng của họ đấy. Đừng lo, không có gì đáng sợ lắm đâu. Tôi nghe nói là bọn chúng có 6 thành viên thôi. Wakaba, hắc hội gì cùi thế? Macau, dù chỉ là có 6 thành viên nhưng bọn chúng cũng là một trong những người mạnh thứ hai của Liên minh Baram, đừng có mà chủ quan đấy. Mirazen, lúc này Makarov xuất hiện thu hút sự chú ý của mọi người trong hội, tất cả nhìn ông lắng nghe xem Makarov chuẩn bị tuyên bố cái gì. Về cái bọn Oration Sai đó, chúng ta sẽ tấn công bọn chúng. Makarov, chào mừng ngài trở về, Master, cuộc họp thường niên thế nào? Mirazen, Makarov tuyên bố Fairy Tail sẽ tiêu diệt Oration Sai khiến cho bầu không khí trong hội rất trầm trọng nhưng mà Mirazen phán cho một câu khiến ai nấy đều ngã ngửa. Master, ngài đang nói gì thế? Eza, ở cuộc họp trước chúng ta đã bàn về hoạt động gần đây của bọn Oration Sai. Vì có nhiều chuyện không thể bỏ qua được nên chúng ta quyết định sẽ tiêu diệt bọn chúng. Makarov, và ông đã dính cái của nợ đó phải không ông già? Gray, vậy Fairy Tail sẽ lãnh trách nhiệm đó sao? Zuvia, ta nghĩ chắc là không đâu, kẻ thù lần này ta đoán thực lực của bọn chúng đều tới S cấp cả và tên hội trưởng có thực lực chuẩn thập thánh nên chắc chắn là sẽ có liên minh với các chính hội để thảo phạt chúng. Đó là để phòng trường hợp kẻ địch quá mạnh, nhưng mà điều hội đồng quan ngại có lẽ là liên minh Baram sẽ trả đũa ngay lập tức nên mới tạo thành một liên minh giữa các chính hội. Đúng như những gì mà Ryu nói vậy, chúng ta sẽ thành lập một liên minh bao gồm ba hội là Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale và Kai Shelter. Ba hội sẽ cử vài thành viên để thành lập liên minh tấn công bọn chúng. Makarov, cùng lúc đó ở một nơi nào đó trên một mỏm đá có mấy bóng người đứng trên đó. Ta có thể nghe thấy hơi thở của ánh sáng. Cóc ba, đừng vội thế cóc ba. Racer, hừ, cóc ba, vội vàng cũng không phải là quá xấu. Racer, đâu thì nơi giấu thứ ma pháp mà chúng ta đang tìm kiếm. Racer. Cóc ba, thứ ma pháp mang bóng tối đến và phá vỡ ánh sáng. Hót tai, ma pháp huyền thoại đó cuối cùng cũng sẽ về tay chúng ta thôi. Brain, có chắc là Nirvana thực sự mạnh tới vậy không? Racer, Brain không chút khó chịu nào với nghi vấn của Racer mà tay cầm quảng trượng chỉ về một khu rừng đang tỏa ra hào quang màu tím. Nhìn đi, vùng đất này đang dần chết đi, vì nó mang bên trong Nirvana. Brain, quay trở lại với Fairy Tail, Makarov lựa chọn đội xuất hành lần này bao gồm Eza, Nasu, Lucy và Gray, cuối cùng thành viên là Wendy khi mà nàng vừa mới đi hoàn thành nhiệm vụ về. Hơn nữa Ryu cũng đi theo tọa trấn không để cho liên minh tổn thất. Thực lực này rất là mạnh mà Fairy Tail cử ra khi mà có tới 4 S cấp ma pháp sư và 1 A cấp ma pháp sư xuất trận cùng với vị mạnh nhất đại lực Isha tạo trấn. Buổi tối trong phòng Ryu, cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai. Khi thu nhập xong thì cậu câu thông với hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai sẽ là một trận đại chiến, cũng nên tự thưởng cho bản thân mình nhỉ. Dùng thẻ triệu hồi Mỹ nữ hoạt hình Trung Quốc 2 lần. Tinh ký chủ triệu hồi tân thời Minh Nguyệt Đại Tư Mệnh. Tinh ký chủ triệu hồi tân thời Minh Nguyệt Lộng Ngọc. Tân thời Minh Nguyệt Đại Tư Mệnh, nàng có vẻ ngoài lãnh diễm động lòng người, xinh đẹp giống như Mạn Đà La Hoa. Thủ đoạn thâm độc hung ác, am hiểu ma thuật, sử dụng chúng để mê hoặc địch nhân. Hai tay của nàng ta bởi vì quanh năm tu luyện âm dương bí thuật âm dương hợp chú ấn mà trở nên đỏ đạm như ngọn lửa, đồng thời cũng hiện ra hoa văn màu bạc kỳ dị. Móng tay đen như mực vô cùng quỷ dị. Tân thời Minh Nguyệt Lộng Ngọc là đệ nhất cầm cơ của Hàn Quốc, thanh lệ thoát tục, hoa dung thướt tha, tu thủy gợi tình. Chắc thiệt như vậy nhưng số phận đã định sẵn, suốt đời nàng phải chớ trêu như thế. Là nhân vật nữ chính trong Không Sơn Điều Ngữ, Lộng Ngọc là mở đầu cho bức tranh mà nhà thiết kế Lý Tinh đối giá một góc sắc đích giải độc số phận, có lẽ là luôn luôn giỏi đùa giỡn người, nhất định giữ lại cho người ta một đoạn ký ức bị niêm phong. Thứ nhất, nàng diễn tấu một khúc biến hóa khôn lường hòa hợp thiên địa. Lúc ra đi, nàng cũng chỉ lưu lại để lại một bóng dáng lẻ loi, thanh nhàn thoát tục trong ký ức. Nàng có sức hấp dẫn chí mạng, một hạt bụi nhỏ cũng không thể vương lên mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt vĩnh viễn ẩn chứa nỗi lòng bất tận. Dường như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nhắn nhủ, cuối cùng nàng lại chỉ cúi mặt xuống, yên lặng đánh đàn. Cánh cửa mở ra và hai người đại tư mệnh cùng Lộng Ngọc bước ra ngoài trình diện trước mặt Ryu, vẻ đẹp của các nàng khiến cho Ryu si mê lấy. Vừa mới xuất hiện thì đại tư mệnh đã dùng đôi bàn tay đỏ như lửa hướng Ryu công tới, cánh tay của nàng nắm ngay cổ của cậu mà đi, Lộng Ngọc ngồi xuống tại chỗ gảy đàn đánh ra một sóng xung kích. Thử thách ta sao? Ryu nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên là né được đại tư mệnh, nàng không ngờ mình tấn công bất ngờ như vậy mà người trước mặt nàng lại làm ra phản ứng nhanh như vậy. Khi đại tư mệnh vừa lướt ngang qua người Ryu thì cậu vươn tay tóm lấy cánh tay nàng kéo vào lòng ngực mình, sóng xung kích mà Lộng Ngọc đánh tới thì Ryu chỉ việc búng tay một cái là hóa giải luôn rồi, điều này khiến cho Lộng Ngọc chấn kinh lấy. Được rồi, hai em nháo cũng tới hồi kết thôi. Ryu nói xong thì dùng bàn tay của mình sờ lấy đôi tay đỏ như lửa của đại tư mệnh, bộ dáng đáng tiếc lấy. Có phải đôi tay của ta nhìn ghê lắm không? Đại tư mệnh, không phải đâu, chỉ là do luyện một môn công pháp nào đó quá nhiều nên dẫn tới mà thôi, nếu dừng luyện môn công pháp này thì thực lực sẽ giảm xuống nên nàng mới không dừng lại việc luyện nó đi, để ta trị liệu cho nàng. Ryu nói xong thì hai bàn tay của cậu đặt lên đôi tay của đại tư mệnh bắt đầu trị liệu. Quá trình trị liệu có chút khó khăn vì nó đã ăn sâu tới tận xương tủy nên phải dùng nhiều lực hơn nữa. Quá trình trị liệu có chút thống khổ đối với đại tư mệnh, nhưng khi trị liệu xong thì cánh tay vẫn đỏ như lửa kia đã trở nên trắng nõn nà như bao cô gái khác. Đại tư mệnh nhìn thấy vậy thì vui mừng khôn xiết nhảy vào lòng Ryu, hướng môi cậu hôn lấy, đồng thời tay của nàng cũng thoát hết y phục của cả hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết không, em vì chuyện này mà em đã phải đi chu du khắp nơi mà không tìm được cách, nhưng khi nghe được Đoan Mộc Dung và Thiên Lung có thể trị liệu cho nên mới tìm tới, nhưng khi tìm được rồi thì báo tin là cả hai người không biết vì nguyên nhân gì đã mất tích. Đại Tư Mệnh, chính vì vậy mà em tấn công anh là vì trên người anh có mùi của hai người họ. Vâng, Đại Tư Mệnh, hai thiệt tình hết nói nổi với em, tới đây để anh yêu thương nào. Ryu nói xong thì đặt lên mà mò lấy bộ ngực nhỏ nhắn của Xoa nắn lấy, mà tay kia thì mò xuống phía dưới nơi thánh địa của Đại Tư Mệnh rồi thò vào trong gầy vài cái khiến cho Đại Tư Mệnh đỏ mặt, đồng thời rên lên vài tiếng dụ hoặc. Lão bà à, em rên nghe thấy kích thích lắm đấy. Hừ, tại ai mà ta phải như vậy, nhưng mà nó sướng lắm nên anh tiếp tục đi. Đại Tư Mệnh, hai người Ryu và Đại Tư Mệnh đại chiến với nhau, bỏ rơi Lộng Ngọc vẫn đang thất thần với những gì xảy ra trước mặt mình lúc nãy. Công kích của nàng bị phá chỉ với một cái búng tay, và bệnh của Đại Tư Mệnh lại được trị liệu mà ai cũng không trị được, hoặc là người trên giang hồ bó tay. Lộng Ngọc tỉnh lại là khi tiếng hét đau đớn của Đại Tư Mệnh vang lên, nàng lúc này mới nhận ra tình cảnh của mình là có chút khó chịu bên dưới cùng với cơ thể khô nóng lấy. Ta đây là bị sao thế này? Lộng Ngọc, để ta giải thích cho. Ryu nói xong thì bế Lộng Ngọc lên, sau đó đi tới giường đặt nàng xuống rồi xuất thủ lột hết quần áo của nàng đi. Lộng Ngọc tính cách tượng trưng phản kháng một chút rồi mặc cho Ryu muốn làm gì thì làm, một lúc sau Lộng Ngọc cũng hét thảm một tiếng giống như Đại Tư Mệnh vậy. Dùng thẻ triệu hồi mỹ nữ thế giới Madan Naoto Vanadis 3 lần. Tinh ký chủ triệu hồi Madan Naoto Vanadis Ogatam. Tinh ký chủ triệu hồi Madan Naoto Vanadis Fikneria An7. Tinh ký chủ triệu hồi Madan Naoto Vanadis Limelisa. Madan Naoto Vanadis Ogatam. Vanadis của Brice Oga là Vanadis trẻ nhất trong số 7 người. Mặc dù có vị trí là Vanadis, Oga thường đi du lịch khắp thế giới, vì cô ấy không chuẩn bị để cai trị Brice, cô ấy có biệt danh khác Vanadis lang thang. Ngay cả với tính cách thận trọng nhưng nhu mì của mình, Oga là một cô gái can đảm, người sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ bạn bè của mình khỏi nguy hiểm có thể xảy ra. Kể từ cuộc nội chiến ở Asva, Oga cũng nuôi dưỡng tình cảm với Tigre do tính cách nhân từ và vị tha của anh ta. Cô là Vanadis đầu tiên cầu hôn Tigre. Madan Naoto Vanadis Fikneria An7 là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc rất dài, với phần tóc mái phía trước che đi mắt phải. Cô ấy cũng có thân hình trung bình với kích thước vòng một nửa nang. Về trang phục khôn ngoan, thiết kế quần áo của Phai hở hang và cầu kỳ hơn, với chiếc váy đen gần như để lộ phần ngực của cô ấy, cũng được làm cong bởi obi màu xanh bao quanh eo cô ấy, cũng như chiếc váy của cô ấy có đường cắt gần như để lộ chân của cô ấy. Cho đến hông của cô ấy, một đặc điểm đáng chú ý về thời trang của cô là chiếc áo choàng đen không tay với cổ lông màu trắng và thiết kế chim ưng được may trên trang phục của cô rất nổi bật. Madan Naoto Vanadis Limelisa còn được gọi là Lim. Là một trong những vệ sĩ riêng và là bạn thân của Eleonora Vintaria, Lim thường được nhìn thấy cùng với Silverwin Vanadis và hoàn thành nhiệm vụ của mình để tránh xa Ellen, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải từ bỏ mạng sống của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như Tigre và Ellen, Lim cũng là một trong những vị tướng thành thạo của đội quân sao băng bạc và hiệp sĩ ánh trăng. Cô ấy là chủ sở hữu tạm thời của Bagrun cho đến khi Bagrun chọn biến mất sau trận chiến chống lại Ganelon. Ba cánh cửa xuất hiện và từ đó bước ra ba bóng người phân biệt là Olagatam, Fikneria An7 và Limelisa. Khi cả ba vừa mới bước ra thì đều đồng loạt rút ra vũ khí cùng chiến cụ của mình chĩa thẳng về phía người đang ngồi trên giường kia. Lý do mà bọn họ hành động như vậy là vì Limelisa cảm nhận khí tức của Eleonora trên người và dấu ấn mà những chiến cụ chấp nhận người khác ngoài chủ nhân của mình. Bình tĩnh lại đi, ta biết các ngươi vì sao lại kích động như vậy. Theo ta đi tới một nơi là sẽ rõ thôi. Ba người trao đổi ánh mắt với nhau rồi thu hồi thế công kích của mình nhưng vẫn cầm vũ khí trên tay theo sau lưng Ryu bước vào trong một thông đạo, đợi khi ba người mở mắt ra lần nữa thì thấy được xuất hiện một nơi xa lạ. Yêu lâu rồi không gặp lão công. Ludmila thấy Ryu tới thì đánh tiếng chào hỏi, nàng sau đó mới nhận ra ba người Olagatam, Fikneria An7 và Limelisa đứng sau lưng Ryu rồi đi lại đánh cái chào hỏi rồi tiếp tục công việc của mình. Ryu sau đó dẫn ba người Olagatam, Fikneria An7 và Limelisa phân biệt gặp những Vanadis khác. Khi mà Limelisa thấy được Eleonora Vintaria thì vui mừng không thôi. Giờ tin chưa, ta không có làm gì họ, chỉ là để cho có danh phận là lão bà của ta mà thôi. Nghe nói vậy những người ở trong phòng đều đỏ mặt hơn, đúng là cậu cho họ danh phận lão bà nhưng phương thức của cậu thì khác hoàn toàn so với những người khác thôi. Vậy cậu dùng cách nào để cho họ danh phận? Limelisa, Rio nghe Limelisa hỏi vậy thì tự tiếu tự phi lấy, nhìn thấy nụ cười này của Rio thì các nàng thay ba người Olaga Tam, Figneria An7 và Limelisa trầm niệm 3 giây, một lúc lâu sau đó các nàng nghe được tiếng rên rỉ cùng hét thảm của ba người Olaga Tam, Figneria An7 và Limelisa thì biết được cậu đã hạ thủ rồi. Sau đó ba người Olaga Tam, Figneria An7 và Limelisa mới biết Rio cho những người khác danh phận là có ý gì rồi. Các nàng đã nháo với cậu một trận nhưng đều bị cậu ung dung hóa giải đi. Dùng thẻ triệu hồi Mỹ nữ Tam Quốc 2 lần, tinh ký chủ triệu hồi Tam Quốc Đại Kiều, tinh ký chủ triệu hồi Tam Quốc Tiểu Kiều, nhị Kiều của Giang Đông là hai chị em sống tại huyện Hoàn quận Lư Giang, xứ Đông Ngô, đầu thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Danh tính thật của hai chị em chưa được biết đến, vì vậy để đơn giản đời hậu thế gọi người chị là Đại Kiều và người em là Tiểu Kiều. Đại Kiều lấy tôn sách người lập nên nhà Dông Ngô của thời Tam Quốc trong khi Tiểu Kiều kết hôn với Chu Du, danh tướng nhà quân sự tài ba của tôn sách và tôn quyền. Hai người vừa xuất hiện thì đã bị Rio lôi vào phòng đại chiến với nhau một trận, những người khác mặt đen lại khi mà cậu lại hành động như vậy trước mặt các nàng. Một lúc lâu sau thì Rio thần thanh khí sảng bước ra ngoài. Có chuyện xảy ra rồi với nhóm Isdes rồi. Eleonora, chuyện gì xảy ra với họ? Bọn họ vừa báo cáo lại là nhóm Tiểu Vũ trên đường làm nhiệm vụ gặp phải một người cô gái bí ẩn và cô gái bí ẩn này biết rất rõ về xuất thân cùng với tuyệt chiêu của họ đồng thời xém tí giết chết các nàng. Sophia, Jack, Rio khi biết được nhóm Tiểu Vũ suýt chút bị giết thì sát khí cùng ma lực bùng nổ ra khiến cho không khí xung quanh có dấu hiệu nứt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy chưa, tớ đã bảo là đừng có nói chuyện bọn họ suýt chút nữa bị giết ra cho anh ấy nghe mà, giờ anh ấy nổi điên rồi. Valentina, có biết đặc điểm nhận dạng của người đó không? Không có chút thông tin nào cả, người này toàn bộ đều mặc đồ màu đen cùng với đeo thêm đấu bổng vào nữa, duy nhất là để xác nhận là con gái vì mái tóc dài màu xanh nhạt cùng với cặp ngực nàng ta rất to thôi. Eleonora, vậy sao, người đó đừng để anh gặp phải nếu không thì anh sẽ cho nàng biết thế nào là lễ độ. Cách chương.